Dưỡng thú thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com, cắn nuốt nội đan của yêu tinh là chuyện cực kỳ tà ác. Chỉ khi nuốt vào nội đan yêu tinh, vậy có nghĩa là người này si từ từ phát triển thành yêu tinh. Năm nay đứa bé kia 24 tuổi, qua chi tháng nữa chính là sinh thần tuổi 25 của hắn. Nghe xong những lời này của Từ lão đầu, toàn thân Tịch Tích Chi chấn động, hắn cắn nuốt nội đan yêu tinh là vì mạng sống. Trước đó Tịch Tích Chi đã phát hiện nửa yêu cắn nuốt quá nhiều nội đan, làm cho cả người yêu khí ngất trời. Mà người hoàn toàn không có biện pháp chịu được quá nhiều yêu khí như vậy, hắn sớm muộn gì cũng si bị yêu khí phản phệ, vì vậy mà bỏ mạng. Mới đầu Tịch Tích Chi cho là nửa yêu muốn có yêu lực cường đại của yêu tinh, cho nên muốn đi đường tắt. Nhưng Tịch Tích Chi quên mất chi chuyện, đó chính là còn có chi lý do có thể khiến người muốn chân chính hóa thành yêu ma. Tuổi thọ của yêu quái rất dài, lão yêu quái sống hơn nghìn năm nhiều không kể xiết. Có lẽ, so với yêu lực cường đại, hắn càng thêm coi trọng chính là kỳ hạn sinh mạng của yêu ma. Nhưng mà người biến thành yêu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cần nuốt vào 7.749 viên nội đan, mà viên nội đan cuối cùng kia đặc biệt khó có được. Phải tìm chi yêu vật sắp gặp tai kiếp, vào lúc yêu vật đó độ kiếp, giết nó rồi lấy nội đan ra nuốt vào. Pháp lực yêu vật kia phải cường thịnh, nếu không dù nuốt trọn nội đan yêu vật cũng không làm nên chuyện gì. Tịch Tích Chi hiểu Ekakuna giảng mọi chuyện, Sana giọng cười tự giễu chi tiếng. Không ngờ bọn họ đau khổ tìm kiếm nửa yêu, hắn lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Đông Phương Vưu Dục, ngươi trốn thật kỹ, cho nên, hắn muốn mượn tay An Hoàng Hàn trợ giúp chém giết Giao Long, ngồi ngư ông đắc lợi sao? Cái mưu kế này thật không chê vào đâu được, chỉ là, lại hại vô số tính mạng của dân chúng. Khó trách nửa yêu si cố ý áp chế Giao Long ở dưới cầu. Tất cả chỉ vì kích thích thù hận của Giao Long với loài người, tiếp đó khiến cho Giao Long nhập ma. Giọng nói của Từ lão đầu vô cùng nặng nề, đứt quãng, giống như nói mỗi chữ cũng hết sức khó khăn. Ta đang suy nghĩ, nếu như năm đó không có bỏi chi quẻ cho hắn, như vậy hắn si không biết được tuổi thọ của mình chỉ đến 25 tuổi, càng si không đi cắn nuốt nội đan yêu tinh, cũng si không phạm phải nhiều tội ác như vậy. Có lẽ hắn không biết quẻ tượng còn có thể sống qua 25 tuổi. Nước mắt Từ lão đầu trong nháy mắt trào ra, tinh thần đã sụp đổ đến cực điểm. Ông đừng tự trách nữa, ông cũng không sai. Tịch Tích Chi thở dài chi hơi thật sâu. Không, đây chính là lỗi của ta. Nhưng nếu hắn không biết mệnh số của mình, làm sao có thể lại đi tìm biện pháp tà ác như vậy để cải mệnh cho mình. Tinh thần của Từ lão đầu rất không tốt, đã chạy tới cực đoan, chui vào ngõ cụt không ra được. Tịch Tích Chi sợ ông si tiếp tục suy nghĩ lung tung, si vùi lấp mình, không rút ra được nữa. Lòng bàn tay dần dần ngưng kết linh lực, Tịch Tích Chi giơ tay đặt lên trán của ông, giúp ông thư giãn thần kinh căng thẳng, Ikari nhàng nói. Ngủ đi, ngủ chi giấc, tất cả đều đã qua. Không đều do ta sai. Ông không sai, Tịch Tích Chi ghé vào lỗ tai ông nói lặp lại. Không, là lỗi của ta. Tiếng nói của Từ lão đầu dần dần xa na đi, mí mắt trở nên nặng nề, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Rốt cuộc Tịch Tích Chi đã buông đã khối đá lớn đang treo trong lòng, mới vừa thở phào chi hơi, lại kinh sợ. Góc truyện audio.com, đứng lên từ dưới đất, nguy rồi, chi tiếng than sợ hãi, Tịch Tích Chi vội vã chạy ra ngoài. Trước khi vào sơn động, Tịch Tích Chi bị Đông Phương Vưu Dục vạch trần thân phận, cố ý coi thường sự hiện hữu của hắn. Nào có thể đoán được chính là bởi vì như thế, ngược lại khiến cho hắn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Quả nhiên, Tịch Tích Chi vừa đuổi theo ra khỏi sơn động xem xét đâu còn có bóng dáng của Đông Phương Vưu Dục. Bạch Hồ cố ý dẫn bọn họ tới nơi này, hơn phân nửa là kế điệu hồ ly sơn. Mấy người lính thấy Tịch Tích Chi vội vàng hấp tấp giống như gặp chuyện gì đáng sợ, bước nhanh lên phía trước, Tương Tích cô nương, xảy ra chuyện gì? Tịch Tích Chi không dám nói chân tướng cho bọn hắn biết để tránh tạo thành khủng hoảng không đáng, chỉ nói. Người trong sơn động đã ngủ mê man rồi, các ngươi chăm sóc ông ấy thật tốt, ta có chút việc gấp phải đi làm, các ngươi đi về trước đi. Binh lính nào dám để Tịch Tích Chi rời đi, bệ hạ đã hạ tử lệnh yêu cầu bọn họ đi theo bên cạnh Tịch Tích Chi. Nếu Tịch Tích Chi gặp chuyện không may, mỗi người bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng khuyên, chỉ thấy bóng dáng của Tịch Tích Chi đã hóa thành chi tàn ảnh, lao ra phía bên kia của rừng cây. Tốc độ thật nhanh, chi người binh lính trong đó thở dài nói. Bọn họ cất bước muốn đuổi theo, lại phát hiện cự ly của nàng và bọn họ đã sớm kéo ra rất xa, hy vọng có thể đuổi theo là cực kỳ mong manh. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đi trở về phủ theo phân phó của Tịch Tích Chi dẫn người đến nơi binh lính đóng quân. Tịch Tích Chi vừa chạy về phía trước vừa ở trong lòng chửi rủa Đông Phương Vưu Dục. Không nghĩ tới trước mặt là người khiêm tốn, sau lưng lại là chi người xấu xa vô lương tâm. chỉ bằng ham muốn của bản thân lại cuốn Phong Châu vào trong trận tai ương vô vọng này. Nhưng Tịch Tích Chi lại không có biện pháp thật sự thống hận hắn. Bởi vì chi người có tâm nguyện muốn sống mãnh liệt cũng không sai. Chân chính sai, là hắn dùng sai biện pháp. Lúc Tịch Tích Chi chạy vội tới chân núi, phát hiện mực nước vẫn tiếp tục tăng lên như cũ. Sóng lớn mãnh liệt thỉnh thoảng đánh về phía núi, cuốn đi chi đống lớn bùn đất cây cối. Tịch Tích Chi sử dụng linh lực chạy như bay trên mặt nước theo phương hướng trong trí nhớ, đi nhanh tới. Bầu trời giăng đầy mây đen, trời đất đều là mưa to gió lớn, cả thế gian đều mờ mịt. Sóng to gió lớn không ngừng nhấc lên, vào giờ khắc này, tại chi nơi nào đấy trong nước vọt lên chi cột nước cao tới tận trời. Cột nước vọt tới giữa không trung, nổ tung, nước ầm ầm tưới tung tóe khắp xung quanh, mặt nước rung chuyển không ngừng. Chi tiếng giống giận ngân nga hùng hậu của dã thú vang dội cả Phong Châu, xa tới nỗi dân chạy nạn trên núi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tịch Tích Chi đang đi đường chợt ngừng lại kinh hãi, giao long đi ra rồi. Giống như là để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng nàng, sóng lớn trên mặt nước lại lần nữa cuốn lên cuồn cuộn tựa hồ đang nghênh đón người nào đến. Rốt cuộc các ngươi cũng không ngăn cản được ta nữa, ta muốn các ngươi chết không được tử tế, si trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của các ngươi. Tịch Tích Chi trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đã cách chỗ đó không xa, Akakuna ràng có thể nghe giao long nói ra. Chỉ thấy chi cái bóng đen khổng lồ chui lên phía từ chân trời quay cuồng ở bên trong tầng mây. So sánh tương đối với long, giao là động. Góc truyện audio.com, vật không có sừng, bề ngoài giống với xà hơn. Cùng giao long chui ra từ dưới đáy nước còn có sư phụ. Trên người sư phụ giống như bị thương, cánh tay dính rất nhiều máu. Máu giọt vào trong nước nhuộm đỏ thành chi màng. Cách chương.